Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Duyên Tình Một Mối của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vũ trường ảo cư. Tại một vị trí bàn rượu nằm ở góc khuất, Triệu Đình Phiên cầm một ly nước cam di chuyển từ ghế đối diện sang ngồi cạnh Nghiêm Quân Hạo. Này, tôi uống đến hai ly nước cam rồi đấy. Nghiêm Quân Hạo trên tay là ly rượu vang đỏ, lắc nhẹ vài cái đưa lên miệng nhấp một ngụm. Thiếu thì có thể gọi thêm. Với cương vị là một bác sĩ, tôi không cho phép mình uống quá nhiều nước cam, bởi vì nó sẽ dẫn đến tình trạng tăng lượng đường trong máu. Hôm nay vì để bày tỏ sự chân thành muốn nghe tâm sự của cậu, tôi đã không quản sức khỏe uống đến tận hai ly nước cam. Nào, nói xem đã xảy ra chuyện gì. Nghiêm Quân Hạo dốc ly rượu uống một hơi cạn, sau đó đặt nó xuống bàn. Không có chuyện gì, uống một mình nhàm chán nên gọi cậu đến uống cùng thôi. Không phải chứ, ông tổ của tôi ơi, bình thường cậu có rất nhiều gia nhân bên cạnh mà. Nếu chỉ ngồi nhìn cậu uống rượu thì bọn họ làm tốt hơn tôi đấy. Anh dựa lưng sang tay đặt lên thành ghế mà hất mặt lên trần nhắm mắt lại. Phụ nữ phiền phức lắm. Xem ra vấn đề là phụ nữ rồi. Nói đi, phải lòng cô nào? Tôi nghe nói trong bữa tiệc Tô gia tối qua, cậu náo không ít, còn đưa theo nhị tiểu thư của Doãn gia là vì cô ấy. Nghiêm Quân Hạo nghe nhưng không nói gì. Triệu Đình Phiên lại cười một cái. Anh ta đặt ly nước xuống bàn rồi vỗ lên vai Quân Hạo. Phụ nữ ấy mà, giống như bệnh nhân vậy, họ có vết thương trong người, mặc dù biết không tránh được dùng đến những phương pháp gây đau đớn, nhưng vẫn phải dỗ dành họ. Nói rồi Triệu Đình Phiên cũng đứng dậy rời đi. Lúc này Nghiêm Quân Hạo cũng chậm rãi mở mắt ra, suy tư điều gì đó rồi cũng đứng lên mà trở ra ngoài. Khương Triệt luôn đợi ở xe, vừa thấy Quân Hạo đi ra liền đi tới mở cửa. Chiếc xe rời khỏi ảo cư, anh lúc này cũng lên tiếng. Hôm nay có chuyện gì không? Khương Triệt nghe vậy cũng trả lời. Đúng như những gì anh đã suy đoán, nhị thiếu gia và thúc của anh đã bắt đầu dục dịch. Họ đang điều tra đến khoản tiền mà anh đưa cho Doãn gia. Nếu xác định được là rút từ vốn của công ty, bọn họ sẽ mở cuộc họp để chốt ghế của anh. Có vẻ như Nghiêm Quân Hạo không để tâm đến vấn đề đấy. Trả lời vào chuyện chính đi. Khương Triệt đột nhiên không hiểu được ý anh muốn biết gì. Cậu ta nhìn lên anh qua gương chiếu hậu, ậm ừ một lúc lại nói. À, về chuyện thiếu gia sai tôi điều tra, đã có một chút thông tin rồi. Đám người năm đó truy sát anh có một tên, Khương Triệt. Nghiêm Quân Hạo gắt lên, cậu ta cũng liền im bặt. Anh lúc này tiếp lời. Cái ta hỏi là hôm nay sai kỳ có chuyện gì không? Khương Triệt ngây người một lúc, sau đó mới trả lời anh. Thiếu gia xin lỗi, là tôi sơ suất đã không để ý đến chuyện này, sau này sẽ để ý hơn. Quân Hạo cũng không nói gì nữa, xe sau đấy chạy thẳng về Nghiêm Lâu. Doãn Gia Kỳ ở trong phòng, nghe thấy tiếng động ở phòng bên mà vội đứng dậy đi tới mở cửa sang. Cô và anh ngay lúc đó liền đụng mặt nhau. Gia Kỳ mở lời trước. Nghiêm thiếu, anh đã ăn cơm chưa? Để tôi bảo nhà bếp chuẩn bị. Anh nắn lại nhìn cô vài giây, sau đó quay đi mà đưa tay lên cởi áo. Không cần, tôi ăn rồi. Gia Kỳ nghe vậy lại nhanh nhẹn đi đến cởi áo cho anh. Thái độ của cô khiến Nghiêm Quân Hạo thấy có hơi lạ mà nhìn xuống. Có chuyện gì sao? Cô bình thản mà trả lời. Chuyện gì là sao? Tôi là nha hoàn của anh, những việc này là việc của tôi. Không phải đang giận tôi sao? Tôi có à? Quân Hạo khẽ nheo mắt lại. Không giận vậy thái độ tối qua là thế nào? Tối qua vì chuyện ở bữa tiệc nên tôi thấy mệt thôi. Nghiễm nhiên anh không dễ gì tin câu trả lời của cô. Quân Hạo giữ lấy bàn tay đang cởi khuy áo của mình. Định nói gì đó thì thấy Gia Kỳ khẽ cong mày suýt lên một tiếng. Anh lúc này mới nhìn xuống tay cô, phát hiện những đầu ngón tay có nhiều vết xước rách mà cau mày. Bị sao? Sai Kỳ vội rút tay về rồi giấu ra phía sau. Không sao, Quân Hạo, tôi có chuyện muốn nhờ anh. Chú ý của anh vốn đã đặt vào những vết thương ở tay cô, nên không để tâm đến lời đó. Anh kéo tay cô lại, Sai Kỳ cũng cố gắng không chịu đưa ra. Chỉ đến khi Quân Hạo quét một ánh mắt dọa người mới khiến cô phải thuận theo ý anh. Cô làm gì mà ngón tay bị chảy hết như vậy? Cũng không làm gì, chỉ giặt ít đồ bẩn thôi. Giặt đồ thôi mà đến mức này sao? Sai Kỳ, cô nghĩ tôi là con nít à? Ngồi xuống đi, để tôi đi lấy thuốc. À không, ngồi xuống. Anh nhấn mạnh với ngữ khí dọa người. Doãn Sai Kỳ cũng liền phải nghe theo. Nghiêm Quân Hạo đi lấy một tuyết thuốc, rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh cô. Anh cẩn thận thoa lên những vết thương trên đầu ngón tay, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, như sợ sẽ làm cô đau. Nói đi, muốn nhờ tôi chuyện gì? Anh lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn tập trung công việc đang làm. Mà Giai Kỳ nghe vậy có một chút dài chừng rồi mới lên tiếng. À Bích, người mà tôi nhắc đến trước đó. Cô ta làm sao? Chẳng phải tôi đã sai người đón về Nghiêm gia rồi sao? Phải, chỉ là tôi muốn nhờ anh ra mặt một chút. A Bích với người làm ở đây không được tốt lắm. Quân Hạo nghe vậy khựng lại mất vài giây. Anh không nói gì, tiếp tục thoa thuốc cho cô. Mà Sai Kỳ thấy anh im lặng có chút sốt ruột. Nghiêm thiếu. Khi ấy anh mới trả lời, tôi không giúp được. Sai Kỳ nghĩ chuyện vốn dĩ rất nhỏ, cũng không quá phiền phức nên anh sẽ đồng ý, nhưng tại sao? Nghiêm Quân Hạo thoa thuốc cho cô xong cũng buông tay cô xuống mà nhìn đến. Chuyện đấu đá của hạ nhân trong nhà bổn thiếu gia không sành can thiệp. Hơn nữa trước đó tôi cũng đã nói rõ với cô rồi, tôi không thích để cô ta liên quan đến những công việc của tôi. Bổn thiếu gia quản cô là đủ rồi, thêm một người tôi đều thấy phiền. Nhưng Quân Hạo, Sai Kỳ, cô cảm thấy ấm ức cũng được, nhưng con người đã trưởng thành thì phải học được cách tự đứng vững. Cho người ta một chỗ dựa mãi sẽ khiến họ phế đi đôi chân. Cuộc đời này không có gì chắc chắn, để một người có thể đi cùng một người mãi được. Nếu như cứ dựa dẫm thì đến lúc một trong hai thay đổi lộ trình, người còn lại vĩnh viễn không thể đi tiếp được nữa. Cũng giống như cô muốn bảo vệ cô ta, cô cũng chỉ bảo vệ được nhất thời chứ không bảo vệ được cả đời. Hãy để cô ta tự giải quyết vấn đề của mình. Lời của anh khiến cô sững lại. Nghiêm Quân Hạo lúc này cũng đứng dậy. Đáng tiếc cho Doãn tiểu thư hôm nay nhiệt tình vô ích, bổn thiếu gia không thể đáp ứng được cô rồi. Sau câu đấy, anh cũng đi thẳng vào nhà tắm, mà Doãn Sai Kỳ vẫn còn đang rơi vào một vòng luẩn quẩn bởi lời nói của anh. Đêm đấy, Doãn Sai Kỳ nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Lời nói của Nghiêm Quân Hạo cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu. Những năm tháng trước đó, cô vốn cũng chỉ là một đứa trẻ tập làm người lớn. Vậy mà bao nhiêu sự bất hạnh, bao nhiêu uất ức lại cứ ập đến để mình cô gánh vác. Thế nên cứ nghĩ rằng nếu có một chỗ dựa tốt thì mọi chuyện cũng sẽ tốt lên. Lúc biết mình phải gả cho Phương gia, cô cũng đã nghĩ vậy. Nghĩ rằng nếu có thể mượn Phương gia làm chống lưng, vậy thì cô sẽ lo được cho quốc ấn. Nhưng rồi thì sao? Phương gia vứt bỏ. Cô tay không giá trị, cuối cùng lại nhếch nhác đến nhờ Nghiêm gia. Nếu như Nghiêm gia lại vứt bỏ, vậy không lẽ cả đời cô cứ mãi tạm bỡ như vậy? Có lẽ Nghiêm Quân Hạo nói đúng, phải tự học cách đứng vững trên đôi chân của mình, tự bản thân giải quyết vấn đề của bản thân, chứ không phải nhờ người khác. Lời của anh nói tuy là câu chuyện liên quan đến A Bích, nhưng lại giống như là giáo huấn cô vậy. Sáng hôm sau, cô vẫn dậy sớm đi sang phòng anh, thấy Nghiêm Quân Hạo đang thay đồ mà tiến lại hầu hạ. Anh thấy vậy cũng không gạt đi, ánh mắt lại có phần thăm dò nhìn xuống gương mặt cô, nhận ra được một chút quầng thâm nhẹ mà hỏi. Không ngủ được. Sai Kỳ cài khuy áo cho anh cũng thành thật trả lời. Ừ, vì tôi không giúp cô. Không phải, chỉ là tôi thấy có lẽ anh nói đúng. Lúc trước tôi ở Doãn gia không được dễ dàng vì luôn bị đại phu nhân chèn ép. Doãn Cung Linh cũng nhờ địa vị của mẹ nên thường gây khó dễ cho tôi. Nhưng tuy là vậy thì người làm trong nhà cũng không dám vô lễ, bởi vì tôi vẫn là nhị tiểu thư của Doãn gia. Họ chỉ là có phần phân biệt thôi. Đối với mẹ con đại phu nhân thì cung kính hơn. Lúc đó tôi đã nghĩ nếu mình có chỗ dựa cao hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Vậy nên khi gả cho Phương gia, mặc dù là lẽ nhưng tôi đã nghĩ nếu có Phương gia làm chỗ dựa thì cũng tốt. Chỉ là không sao, đi tới đi lui lại xuống là một nha hoàn cho Nghiêm Thiếu. Sao, oán hận tôi? Sai Kỳ khẽ cười, với lấy chiếc cà vạt quàng lên cổ anh mà thắt lại, sau đó hướng mặt nhìn lên. Không oán, đại thiếu gia, bữa trưa anh có về không? Để tôi báo nhà bếp. Anh nhìn sâu trong đôi mắt cô, nhận thấy tâm trạng cô rất ổn định, xem ra cũng đã nghĩ thông. Có muốn tôi về không? Sa Kỳ nghe hỏi vậy ngây mất vài giây rồi mới vì cười. Nghiêm Thiếu, sao anh lại hỏi tôi? Đây là nhà của anh, tôi là nha hoàn riêng. Anh không ở nhà, tôi cũng chỉ luẩn quẩn vài việc cũng chưa hết ngày. Tất nhiên tôi không muốn bị nói là ngồi không nhận lương. Thế nên, Nghiêm Thiếu, bữa trưa anh về nhé. Lời của cô thật sự rất dễ nghe. Trong lòng Nghiêm Quân Hạo có một cảm giác giống như dung nham của ngọn núi lửa, gặp nước biển liền được xoa dịu. Bởi vì ở Nghiêm lâu, cô là người đầu tiên nói muốn anh trở về. Tính khí của Nghiêm Quân Hạo trong nhà từ lớn đến nhỏ đều hiểu, thêm cả quan hệ không tốt đẹp với mọi người nên thường xuyên xảy ra xung đột. Mỗi lần như vậy thì người làm trong nhà đều không dám lại gần anh. Đúng thật bọn họ mong rằng đại thiếu gia không ở nhà thì sẽ tốt hơn, và Quân Hạo cũng hiểu hết suy nghĩ của bọn họ. Khóe miệng anh khẽ cong nhẹ lên, sau đó trả lời. Có vài việc cần phải giải quyết. Bữa trưa có lẽ không, nhưng bữa tối tôi sẽ về. Được. Nói rồi anh cũng quay người trở ra ngoài. Doãn Gia Kỳ đứng đấy nhìn theo vô thức, cũng mỉm cười một cái. Có điều dung nham nóng chảy gặp nước biển lạnh sẽ tạo ra những đám mây độc hại có chứa axit hydrocyanic, gây nguy hiểm cho người. Anh là lửa, cô là nước, như dung nham và đại dương. Nảy sinh tình cảm, ắt sẽ không tránh khỏi được đau thương. Khi ấy, Nghiêm Quân Hạo đi ra xe của mình ngồi vào. Khương Triệt cũng lái rời khỏi Nghiêm lâu mới lên tiếng. Thiếu gia, tôi đã tìm hiểu rồi. Hôm qua, nha hoàn của Doãn tiểu thư là A Bích bị hạ nhân trong nhà bắt giặt đồ rồi mới cho ăn cơm. Doãn tiểu thư đã cùng với A Bích giặt rất nhiều chậu đầy đến tận chập tối mới xong. Nghe vậy Quân Hạo cũng chỉ nói. Mấy ngày nay, cậu để ý chuyện bọn họ một chút. Thiếu gia có cần đánh tiếng không? Không cần. Câu trả lời của anh khiến Khương Triệt thấy khó hiểu. Cậu ta ậm ừ một hồi rồi mới nói. Thiếu gia thứ cho Khương Triệt ngu xuẩn. Anh đã quan tâm Doãn tiểu thư như vậy sao? Không ra mặt thay cô ấy. Như vậy người làm trong nhà cũng sẽ không dám quá đáng. Nghiêm Quân Hạo ngồi ở ghế sau, ánh mắt lãnh đạm nhìn thẳng về phía trước mà nói. Bây giờ bọn họ là công khai gây khó dễ. Nếu ta ra mặt thì ai dám chắc bọn họ sẽ không mưu kế sau lưng. Ngoài sáng còn dễ đối phó, trong tối không lường được nguy hiểm. Bản thân cô ấy phải tự trở thành một con dao, mà chỉ cần ai không cẩn thận đụng vào đều sẽ bị chảy máu, chứ không phải chỉ lo đi tìm một con dao khác. Tới khi tìm được rồi, chỉ sợ máu cũng đã cạn. Nhưng có lẽ mấy ngày này Doãn tiểu thư sẽ cùng với A Bích chịu khổ. Cứ để cô ấy làm gì cô ấy muốn, rồi cũng sẽ nhận ra cùng chịu khổ không phải là một cách bảo vệ. Muốn che chở cho người khác thì bản thân phải có quyền lực. Quyền lực ở đâu sao thì phải đạp lên những kẻ ngáng đường mình để trèo cao hơn nữa. Đến một thời điểm nhìn xuống, có cả tá người khom lưng. Đấy chính là quyền lực. Bổn thiếu gia đúng là quan tâm cô ấy, nhưng sẽ không xem cô ấy là con chim hoàng yến mà nhốt trong lồng sắt ngày ngày chăm bẵm. Như vậy nếu một ngày chủ nhân của nó không còn, nó chỉ có thể ở mãi nơi đấy chờ người đem thức ăn đến. Nếu không có ai đem thì cứ vậy sẽ chết trong khổ héo. Chỉ là với tính cách lương thiện như Doãn tiểu thư, muốn đấu với đám người bụng đầy mưu kế đó, e là hơi quá sức. Nghiêm Quân Hạo khẽ cười nhếch một cái. Lương thiện thật ra không xấu, chỉ là cô ấy đã lương thiện quá lâu rồi, nên thay đổi một chút. Có điều người của bổn thiếu gia tổn thương, ta sẽ xót, để ý một chút. Nếu quá giới hạn, ta sẽ can thiệp. Vừa hay nhân tiện, ta cũng muốn thanh lọc một lượt đám hạ nhân chướng mắt này. Vâng. Khi ấy, Doãn Giai Kỳ làm xong công việc của mình, lại đến chỗ của A Bích. Cũng chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Dù sao bữa trưa Quân Hạo cũng không về. Nhiều đồ như vậy cô đến giúp em ấy một tay cho xong sớm. Tiểu thư, cô đến đây đại thiếu gia có trách không? Không sao, ta cũng đã dọn dẹp sạch rồi. Hơn nữa bữa trưa Nghiêm thiếu cũng không về nên không biết chuyện đâu. Hai người họ ngồi giữa đống đồ chất đầy các chậu. Vừa nói vừa dặn. A Bích lúc này sụ mặt xuống. Xin lỗi tiểu thư, đáng lẽ những việc này là của em, vậy mà lại để tiểu thư đụng tay. Không sao, hơn nữa giờ ta cũng không phải tiểu thư gì cả. Mấy việc giặt đồ này cũng chưa phải là chưa làm bao giờ. A Bích nhìn cô mỉm cười. Sau đó em ấy xích lại gần với cô hơn mà hạ giọng xuống. Tiểu thư, em nghe ngóng được một số chuyện trong Nghiêm gia. Nghe nói đại phu nhân không phải là mẹ ruột của thiếu gia đâu. Sau khi mẹ của đại thiếu gia mất thì bà ấy mới lên địa vị này. Chuyện này ta biết rồi, chỉ là không hiểu sao từ vị trí thiếp thất lại có thể lên chính thất được. Em nghe nói trước khi mẹ của đại thiếu gia mất đã bị lão gia hưu rồi, bài vị của bà ấy không được thờ trong Nghiêm gia. Giai Kỳ nghe vậy kinh ngạc nhìn sang. Tại sao? Nguyên nhân thế nào em cũng không rõ, chỉ biết sau chuyện đó lão gia đã để lại đại thiếu gia nhận nhị phu nhân làm mẹ ruột rồi nâng địa vị đến bây giờ. Chính vì điều đấy nên từ xưa đến nay đại thiếu gia và đại phu nhân luôn bất hòa với nhau. Đại thiếu gia cũng chưa lần nào gọi đại phu nhân bằng một tiếng mẹ cả. Cô khẽ cau mày suy tư, cứ nghĩ bọn họ chỉ là mâu thuẫn giữa mẹ kế con chồng, nhưng xem ra có rất nhiều chuyện ở đằng sau. Ta về đây cũng nhiều ngày rồi, quản gia Lâm cũng đã phổ biến các quan hệ trong Nghiêm gia, nhưng đến giờ thì có 2 người ta vẫn chưa gặp, là Nghiêm lão gia và Nghiêm cô cô. Nghiêm lão gia nhiều năm nay có tâm bệnh, lú lẫn không phân biệt được thực hư nữa. Toàn nói là nhìn thấy mẹ ruột của đại thiếu gia, nhiều lúc nói chuyện một mình vậy đó. Nên đại phu nhân sắp xếp cho lão gia ở khu biệt viện sau nhà, bố trí hạ nhân chăm sóc riêng. Còn Nghiêm cô cô hiện tại không ở Nghiêm lâu, bà ấy không lập gia thất nên thường xuyên đi ngao du bốn phương, lâu lâu mới về một lần. Giờ ở Nghiêm lâu đại phu nhân là chủ, sự nghiệp của Nghiêm gia thì do đại thiếu gia tiếp quản, nhưng cũng chia phần nhỏ cho những người khác nữa. Thế nên dù đại phu nhân là chủ Nghiêm gia, nhưng nắm giữ sản nghiệp lại là đại thiếu gia, nên bà ấy vẫn có một chút nhịn đại thiếu gia một nước. Xem ra chuyện trong nhà họ Nghiêm cũng rất phức tạp. Cũng đúng thôi, ở Doãn gia chỉ có 2 thế hệ mà còn hiếp đáp nhau như vậy, huống gì Nghiêm gia là một danh tộc nhiều thế hệ chung sống. Giai Kỳ thẫn thờ bỗng nhớ đến những vết sẹo cô nhìn thấy trên lưng anh. Rốt cuộc không biết anh ở Nghiêm gia đã trải qua và chịu đựng những gì. Trong khi đó, ngoại trừ cô mẫu, Nghiêm Quân Hạo đều không có quan hệ tốt với người khác trong nhà. Cô mẫu lại thường xuyên đi xa. Vậy thì ở Nghiêm gia anh chỉ có một mình. Hóa ra lời anh nói với cô tối qua có lẽ cũng là cuộc sống anh đã từng trải qua. Cô sực tỉnh lại, quay sang A Bích mà nói. Được rồi, chúng ta mau giặt cho xong đi không muộn. Vâng. Tối đấy, Nghiêm Quân Hạo trở về Nghiêm lâu ăn bữa tối. Vẫn không khác mọi ngày, toàn bộ chủ tử của Nghiêm gia đều có mặt ở đây. Doãn Giai Kỳ đi đến kéo ghế ra cho anh. Quân Hạo ngồi xuống, cô cũng lui về phía sau. Bọn họ cũng không còn quá bài xích việc Giai Kỳ có mặt ở đây. Chỉ là chán ghét thì vẫn không thay đổi được. Lúc này bỗng Quân Hạo lên tiếng. Giai Kỳ, lại đây. Cô nghe vậy cũng tiến đến vị trí của anh. Thiếu gia, anh cần sai bảo gì sao? Nghiêm Quân Hạo cầm đôi đũa đặt sang phía cô, rồi chỉ vào một món ăn mà nói. Ăn đi. Hành động và lời nói của anh khiến ai cũng ngạc nhiên. Giai Kỳ cũng không khác là bao, bởi trong Nghiêm gia ai cũng hiểu hạ nhân đều phải đợi chủ tử dùng bữa xong dọn dẹp rồi mới được ăn. Hơn nữa khẩu phần ăn sẽ khác, huống gì đây lại bảo cô dùng chung bữa với người nhà họ Nghiêm. Thiếu gia, chuyện này... Khi ấy Dương Hồng Diệp cũng nhìn đến anh mà nói. Quân Hạo, con có ý gì đây? Lần trước ta đồng ý để cô ta ở lại Nghiêm gia là vì cô ta nói sẽ giữ đúng bổn phận. Nhưng giờ con lại muốn để một nha hoàn như cô ta ăn chung bữa với người nhà sao? Nghiêm Quân Hạo thái độ rất bình thản, dựa lưng vào thành ghế mà nói. Chỉ là hôm qua tôi ngủ mơ, trong giấc mơ tôi thấy có người hạ độc mình. Bây giờ trong lòng có hơi lo sợ, chỉ muốn để cô ấy nếm thử thức ăn xem có độc hay không thôi. Cái lý do của anh đúng là có chút ấu trĩ, nhưng lại không thể khiến ai thấy nực cười. Hơn nữa đâu đó, vài người bỗng chột dạ. Dương Hồng Diệp đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho tất cả, nói như con có kẻ hạ độc. Vậy thì hắn độc tất cả mọi người sao? Chúng ta nãy giờ ăn đâu có ai có vấn đề gì. Nghiêm Quân Hạo, con muốn gây chuyện trong bữa ăn thì cũng đừng làm trò trẻ con như vậy. Quân Hạo khẽ nhún vai một cái. Ai mà biết kẻ đó có mưu kế gì, lỡ đâu lại cho các người uống thuốc ngăn độc trước đó rồi thì sao? Nghiêm Quân Hạo, gương mặt anh đanh lại. Sai Kỳ, bảo cô ăn thì cô cứ ăn. Trong nhà này cô chỉ có một chủ nhân là tôi. Khi ấy Mai Cẩn Chi, nhị thẩm của Quân Hạo, lại cười giả lả mà nói. Quân Hạo à, chỉ là một giấc mơ thôi. Con như vậy mà khiến mọi người bất hòa là không đúng. Anh nhìn đến nhị thẩm cười nhếch một cái. Chúng ta có khi nào không bất hòa sao, nhị thẩm? Mai Cẩn Chi nghe vậy cũng thu lại nụ cười rồi im bặt. Chồng bà ta là Nghiêm Vĩnh Thái cũng tỏ ra bực bội đặt đũa xuống. Quân Hạo, mày đừng nghĩ mày đang giữ vị trí cao ở công ty thì có thể không coi ai ra gì. Ở trong cái nhà này, tao vẫn đang là chú của mày. Cũng chỉ là một người thử độc để an toàn cho tất cả thôi mà. Nếu không làm gì thì không cần phải tức tối như vậy. Sai Kỳ, tôi nói lần này là lần thứ 3 rồi. Sai Kỳ nghe vậy cũng có chút ái ngại, nhưng cô không thể làm khác, đành cầm đũa lên gắp thử một miếng ăn rồi nói. Nghiêm thiếu, tôi nghĩ không sao. Một miếng nhỏ không thấm, nữa đi. Cô nhìn thấy anh khó hiểu, không cần thử cũng biết chẳng có món nào có độc cả. Chỉ là không hiểu sao Nghiêm Quân Hạo cứ nhất nhất làm vậy. Sai Kỳ nghe theo lời anh thử một miếng nữa rồi nói. Nghiêm thiếu, vậy được chưa? Anh nghe vậy lại chỉ tay đến món khác. Thử cả đây nữa. Cứ vậy cô thử xong món này thì anh lại chỉ đến món khác. Loanh quanh một hồi gần như thử hết cả bàn ăn. Bụng của cô cũng no ngang rồi. Nghiêm thiếu, tôi nghĩ không cần phải thử nữa đâu. Chắc chắn không có độc. Nghiêm Quân Hạo thở mạnh một tiếng rồi nói. Xem ra giấc mơ không đúng rồi. Dọa bổn thiếu gia kinh sợ một phen. Giờ thì mọi người có thể tự nhiên. Sai Kỳ lùi lại phía sau, mà người nhà họ Nghiêm lúc này quả thực nuốt còn không trôi nữa. Chỉ có Quân Hạo là vẫn thản nhiên như không có gì, có khi còn thưởng thức rất ngon miệng. Đêm đấy khi Doãn Sai Kỳ đã sâu vào giấc ngủ, Nghiêm Quân Hạo khẽ đẩy cửa phòng của cô bước vào. Trên tay anh có cầm theo một lọ sứ gì đó, mà tiến lại phía giường cô ngồi xuống bên cạnh. Anh cẩn thận nâng bàn tay của cô lên. So với hôm qua thì những vết xước sách hôm nay có phần nặng hơn. Quân Hạo mở lọ sứ ra. Một mùi thơm của thảo dược thoảng nhẹ. Anh lấy thuốc ra đầu ngón tay rồi thoa lên những vết thương của cô. Cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng. Khi ấy Doãn Sai Kỳ có vẻ như vẫn không cảm nhận được. Nhưng cô khẽ cựa mình một cái mà nói mơ. Nghiêm thiếu, không có độc. Anh nghe vậy lại khẽ cười, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng hiếm hoi. Đồ ngốc, nếu có độc, bổn thiếu gia lại để cô ăn sao? Cả một ngày không ăn uống gì, tôi là sợ đêm đến mà đói bắt cô, thì lấy ai làm nha hoàn cho bổn thiếu gia? Nghiêm Quân Hạo cứ ngồi đấy rất lâu thoa thuốc cho cô. Từ những vết xước đầu ngón tay do ngâm nước giặt quá lâu, đến cả vết sưng đỏ nơi cổ chân vì khiêng nặng mà ngã, anh đều tỉ mỉ không bỏ sót. Năm đó một cô nhóc 5 tuổi lại dũng cảm cứu anh khỏi đám người truy sát. Lúc đấy Doãn gia vẫn còn hưng thịnh nhất tỉnh Đê, Nghiêm gia anh còn phải nhún nhường vài phần. Sau này cô nhóc năm ấy đến tuổi cập kê, xinh đẹp như tranh họa, có vô số công tử theo đuổi, có là Nghiêm gia cũng phải xếp hàng, huống hồ gì hai nhà vốn đã hiềm khích từ xưa. Đến giờ gặp lại, không hiểu cô đã trải qua những chuyện gì mà anh không còn thấy được sự dũng cảm của cô nhóc năm đó. Thay vào đấy là cam chịu nhẫn nhục với đầy vết thương tích trên người. Nhưng cũng thật tốt, khi mà Nghiêm ra giờ đã khác, gặp lại cô xem như khoảng cách đã rút ngắn đi nhiều. Cô nhóc năm đó cuối cùng tôi cũng gặp lại rồi. 9 năm sắc xuân, 10 niên hạ, từng bước gặp lại người. Sáng hôm sau, Giai Kỳ tỉnh dậy, cô bước xuống giường liền nhận ra một mùi thuốc thảo dược thoảng nhẹ mà hít mũi người. Lúc này mới phát hiện hương tỏa ra từ cổ tay mà đưa lên mũi kiểm chứng lại. Sao lại có mùi thảo dược nhỉ? Không lẽ... Cô bất giác nhìn về phía cửa phụ thông sang phòng anh, sau đó lại mỉm cười. Giai Kỳ vội vàng sở soạn rồi đi sang, phát hiện Nghiêm Quân Hạo đã không có ở trong phòng. Lúc này ở bên ngoài sân nghe có tiếng hạ nhân chào đại thiếu gia, cô liền gấp gáp quay người trở xuống lầu. Khi ấy Khương Triệt mở cửa xe cho anh, Quân Hạo còn chưa kịp ngồi vào, thì cô ở phía sau gọi lớn. Nghiêm thiếu, anh quay đầu nhìn lại, Giai Kỳ cũng vội bước đến. Sao hôm nay anh đi sớm vậy? Tôi dậy rất đúng giờ, nhưng khi sang phòng thì không thấy anh. Nghiêm Quân Hạo gật đầu một cái. Công ty có vài việc nên tôi đến sớm giải quyết. Có chuyện gì sao? À, tôi muốn hỏi anh bữa trưa có về không? Bữa tối thì sao? Nhìn thấy cô có vẻ vội vã, anh lại hỏi. Doãn tiểu thư vội vã như vậy không phải là có ý đồ gì chứ? Không, tôi muốn biết để còn chuẩn bị thử độc cho anh. Nghiêm Quân Hạo khẽ cười, lại đưa tay lên gõ nhẹ đầu cô. Độc thì không cần thử nữa, nhưng bữa tối tôi sẽ về. Giai Kỳ mỉm cười gật đầu. Tôi biết rồi. Lúc này Quân Hạo cũng ngồi vào trong xe. Trước khi cửa đóng lại, Doãn Giai Kỳ hơi cúi đầu xuống nhìn anh mà cười nói. Đại thiếu gia, cảm ơn anh. Nói rồi cô cũng đóng cửa lại, sau đó quay người trở vào trong. Khương Triệt hiếu kỳ nhìn một cái, rồi mới ngồi vào ghế lái mà rời khỏi Nghiêm gia. Doãn tiểu thư hôm qua bị sai làm nhiều việc như vậy, mà hôm nay tâm trạng vẫn rất tốt, quả nhiên là lạc quan. Ánh mắt sắc bén của Quân Hạo lập tức quét lên phía cậu ta. Bổn thiếu gia không thích có kẻ khác tán thưởng người của mình. Khương Triệt nghe vậy cũng lập tức nghiêm mặt lại. Vâng. Cậu ta sau đó nhìn lén qua chiếc gương chiếu hậu, lại thấy Nghiêm Quân Hạo hướng mặt ra phía cửa, khóe miệng khẽ nhếch lên ý cười. Doãn Giai Kỳ sau khi dọn dẹp xong việc của mình, cô lại tìm đến A Bích. Hôm nay là ngày cuối mà đám người kia đưa ra rồi. Tiểu thư, cô nhìn tay cô kìa, đã chảy xước hết cả rồi. Hay là hôm nay để mình em giặt, tiểu thư về nghỉ đi. Không sao, nốt hôm nay nữa là xong rồi. Từ ngày mai không phải nhịn cơm trưa nữa. Nhưng mà... Không nhưng gì nữa, mau làm còn nghỉ sớm. A Bích gật đầu, sau đó hai người họ lại hì hục ngồi xuống giặt đồ. Được một lúc, A Bích như phát hiện gì đó mà lên tiếng. Tiểu thư, cái này... Cô nghe vậy nhìn sang. Sao thế? A Bích lôi ra bộ y phục đang giặt mà nói. Cái này không phải là đồ của Tiểu An sao? Tiểu An là ai? Cũng là một người làm thôi. Nói rồi A Bích liền nhận ra bộ y phục trong tay Giai Kỳ mà chỉ. Cái đó là của Lý Thẩm mà. Giai Kỳ nhìn xuống khẽ nhíu mày lại rồi đổ tung đồ ra sàn. A Bích, em xem có nhận ra đồ của ai nữa không? Nghe vậy em ấy cũng đảo hết mà nhặt ra từng bộ. Cái này là của Tiểu Bát. Cái này là của chú Thao làm vườn. Cái này là của thím Dương phụ bếp. Sau một hồi đảo tung thì bọn họ nhặt ra được một đống đồ của hạ nhân trong nhà. Giai Kỳ tức đến độ đầu bốc khói, bảo cô giặt đồ của chủ tử cô đồng ý. Nhưng đồ của hạ nhân chẳng phải của ai thì người đó tự giặt sao? Doãn Giai Kỳ với tay vơ vải bộ mà đứng dậy nói. A Bích, em mang theo nó, đi theo ta. A Bích không hiểu cô định làm gì nhưng cũng vội vàng ôm đống đồ đi theo. Giai Kỳ bực bội hướng thẳng đến phòng ăn của hạ nhân. Bọn họ đang tập trung ở đó cười nói mà bước vào ném đồ lên bàn. Không ai hiểu chuyện gì nên liền đứng dậy nhìn lên cô. Lý Thẩm khi đó nói. Giai Kỳ, cô bị điên sao? Cô không nói không rằng, nhìn thấy cái kéo trên bàn, liền cầm nó cắt hết y phục bọn họ đem tới. Thấy vậy đám người đó hốt hoảng lao đến để giật lại khi nhận ra đồ của mình. Lý Thẩm lại quát lên. Doãn Dài Kỳ. Cô lúc này quăng chiếc kéo lên bàn mà nói. Các người bảo chúng tôi giặt đồ, chúng tôi đồng ý. Nhưng trong Nghiêm gia, nha hoàn chỉ hầu hạ chủ nhân. Tất cả đồ của chủ tử chúng tôi sẽ giặt. Những đồ của người làm trong nhà thì của ai, người đó tự giặt. Khi ấy một người dài chừng đi đến phía Lý Thẩm, đưa ra bộ y phục đã bị cắt rách mà nói. Chị, đây không phải là đồ của chị sao? Lý Thẩm nhìn xuống giật lại nó, nhận ra y phục của mình. Hơn nữa lại là còn chiếc váy cô ta thích mà nổi điên lên. Dài Kỳ, cô lại dám làm hỏng đồ. Có tin tôi nói phu nhân xử phạt cô không? Được, cô nói đi, tôi muốn xem ở Nghiêm gia có cái gia quy nào bắt một người làm giặt hết đồ của hạ nhân không. Cô gái đứng bên cạnh khẽ giật tay Lý Thẩm nói nhỏ. Chị, chuyện này mà làm lớn, sợ đến tai đại thiếu gia, e là cũng không hay. Lý Thẩm nắm chặt y phục của mình tiến lại phía cô ta, dương mắt lên đầy ý đe dọa. Hôm nay là hạn cuối rồi, nhưng từ ngày mai nếu các người còn đem đồ của người làm đến bắt A Bích giặt, chỉ cần phát hiện cái nào, tôi sẽ cắt nát cái đó. Lời nói đi kèm với hành động đưa kéo lên cắt một nhát vào không trung. Sau đó Sai Kỳ cũng ném nó xuống đất rồi quay người đi. A Bích, đi thôi. Đám hạ nhân ở trong phòng lúc này hoảng hốt đảo tìm xem có y phục của mình không mà than. Áo của tôi bị rách rồi, trời ơi, cả tháng lương của tôi đấy. Con nhỏ đó sao hôm nay hung dữ vậy nhỉ? Có hơi đáng sợ đấy. Lý Thẩm, hay là chúng ta thôi chọc vào nó đi. Nghe vậy một người liền nhéo tay nói nhỏ. Lý Thẩm là người của đại phu nhân, cô ta sợ gì? Huống hồ cũng là đại phu nhân sai bảo mà. Lý Thẩm cứ nhìn chằm chằm ra cửa, móng tay cô ta bấu vào y phục, tưởng như muốn xuyên thủng nó. Doãn Sai Kỳ, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Khi ấy A Bích vội bám sát theo Sai Kỳ mà lo lắng nói. Tiểu thư, Lý Thẩm là người của đại phu nhân, chúng ta làm vậy chỉ sợ cô ta sẽ nói lại với đại phu nhân. Sai Kỳ vẫn còn đang cơn tức trong người mà đáp lại. Muốn nói thì cứ nói, chúng ta cũng đâu làm gì sai. Có là đại phu nhân thì bà ấy cũng không thể không phân phải trái được. Trước giờ đại phu nhân và đại thiếu gia có hiềm khích, em chỉ lo bà ấy sẽ mượn chuyện lần này làm khó tiểu thư. Không sao đâu, được rồi, đừng nghĩ nữa. Mau giặt nốt đống đồ còn lại đi, rồi chúng ta nghỉ. Thời điểm ấy, xe của Nghiêm Quân Hạo dừng lại trước một khách sạn lớn. Khương Triệt bước xuống mở cửa xe cho anh rồi nói. Thiếu gia, tôi đã tìm hiểu rồi. Ngài Baron hiện đang nghỉ tại khách sạn này. Bọn họ đi thẳng vào trong, tiến đến quầy lễ tân. Khương Triệt nói với nhân viên trực ở đấy. Tôi muốn hỏi ngài Baron ở phòng nào. Xin lỗi, quý khách đã có hẹn chưa? Khương Triệt lấy ví rút ra một tờ tiền mệnh giá lớn đặt lên bàn. Đại thiếu gia của Nghiêm gia có chút việc đột xuất nên chưa kịp báo trước. Chiếu cố cho. Nghe xưng danh, nhân viên cũng không dám đắc tội, lại thấy có phí dịch vụ nên cũng nhanh tay nhận lấy mà trả lời. Phòng 302. Có được thông tin, hai người họ cũng đi thẳng vào thang máy. Khương Triệt lúc này lên tiếng. Nếu như có thể thuyết phục ngài Baron để lại lô hàng với giá thấp hơn, thì vấn đề khoản vốn công ty sẽ dễ khắc phục. Nhị thiếu gia và thúc của anh đã lên sẵn kế hoạch rồi. Trước khi bọn họ mở cuộc họp đòi chứng thực lại khoản vốn thì bắt buộc chúng ta phải trả về. Bên phía Doãn gia thế nào rồi? Đền bù được một số đơn hàng lớn, nhưng để có thể vực lại thì vẫn phải cần một phương án thật hoàn hảo. Nếu không thì rất dễ phản ngược lại. Nhưng với sự phá hoại của Doãn Dương Lãnh, hắn chắc chắn không nghĩ ra được cách vẹn toàn đâu. Doãn gia bây giờ tôi nói thật là ông ta cố chấp muốn cứu vãn thôi. Còn thực ra rất khó để có thể tồn tại được nữa. Nghiêm Quân Hạo không nói gì, nhưng trong đầu anh khi ấy đã có một sự tính toán xuất hiện. Cửa thang máy mở, bọn họ bước ra ngoài, vừa vặn lúc đấy lại bắt gặp một người cũng đi đến. Thiếu gia của Phương gia, Phương Minh Trạch. Hai người bọn họ giao nhau một ánh mắt, nhưng Nghiêm Quân Hạo sau đó vẫn gạt qua, mà lướt qua hắn hướng thẳng đến căn phòng 302. Khương Triệt đưa tay lên gõ cửa. Cốc cốc. Không lâu sau đó cánh cửa mở ra, một người đàn ông ngoại quốc vừa nhìn thấy anh. Liền tươi cười đưa tay ra bắt. Nghiêm thiếu, đã lâu không gặp. Ngài Baron đến đây mà không cho người báo tôi một tiếng, không phải là quên tôi rồi chứ? Nào dám, chỉ là tôi có chút việc riêng nên không tiện gặp gỡ ai. Nghiêm thiếu mời vào. Bọn họ sau đó cũng đi thẳng vào trong phòng, tiến đến bàn tiếp khách mà ngồi xuống. Bà Ron cũng rót trà ra mời. Khương Triệt lúc này liền vào luôn vấn đề. Ngài Baron, thực ra hôm nay Nghiêm thiếu đến đây là muốn làm ăn với ngài. Chúng tôi đều biết lần này đến tỉnh D, ngài Baron có mang theo một lô hàng tốt, không biết có thể đàm phán không? Baron nghe vậy khựng lại vài giây, sau đó khẽ đẩy ly trà về phía Quân Hạo rồi mới nói. Nghiêm thiếu thật ngại quá, nhưng cậu chậm một bước rồi. Ánh mắt Quân Hạo khẽ nheo lại mà Khương Triệt khi ấy lên tiếng. Ngài Baron nói vậy là đã có người chốt lô hàng rồi sao? Là ai? Liệu có thể bàn bạc lại không? Lần này không để cho Baron trả lời, Nghiêm Quân Hạo đã đứng dậy. Khương Triệt, không nghe ngài Baron nói sao? Chúng ta đến trễ rồi, không cần phải làm khó ngài ấy nữa. Ngài Baron hôm nay đã làm phiền rồi. Sau câu đấy anh cũng quay người rời đi. Khương Triệt liền vội vàng theo sau. Bọn họ ra khỏi phòng, cậu ta liền nói. Thiếu gia vẫn có thể bàn bạc được mà. Không cần bàn bạc nữa, giá đó không thích hợp. Cậu ta khó hiểu nhìn anh. Thiếu gia biết ông ta bán cho ai sao? Nghiêm Quân Hạo bước vào thang máy, ánh mắt lạnh lẽo buông ra hai chữ. Phương gia. Nhưng chúng ta vẫn có thể trả cao hơn bên đó mà. Ông ta đến đây không đánh trống khua chiêng giao giá, nhưng lại cố ý tuồn tin tức về lô hàng đem theo. Chẳng qua là muốn dụ cá đến. Ai trả giá cao thì để cho người đó. Phương gia có được thì chắc không phải là con số nhỏ. Chúng ta không cần mất thời gian vô ích. Nhưng Phương gia bỏ số tiền lớn lấy lô hàng này, quả thực là không có lợi gì. Tại sao bọn họ phải làm vậy? Nghiêm Quân Hạo khẽ nhếch khóe miệng lên. Doãn gia suy thoái, Nghiêm gia thì xuất một khoản tiền lớn. Vậy nên Phương gia bây giờ chỉ là muốn tranh thủ chiếm thị trường. Khi ấy cửa thang máy mở, Nghiêm Quân Hạo bước ra ngoài chỉ đi được vài bước thì dừng lại. Cách đó không xa, Phương Minh Trạch tiến lại phía anh, hắn nở một nụ cười chưa đến chín phần là giả. Nghiêm thiếu lâu rồi không gặp, kể từ ngày anh làm loạn bữa tiệc ở Tô gia. Anh nghe vậy nhìn hắn cười nhếch cái, cũng không lâu đâu, tôi bấm tay cũng tính được. Nhưng Phương thiếu thế này không phải là muốn khóc thay cho nhà vợ sao? Phương Minh Trạch siết bàn tay lại, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt không có gì mà đáp lời. Tôi chỉ là hiếu kỳ, không biết Nghiêm thiếu sao lại có hứng với vợ lẽ của ba tôi. Còn ở Tô gia phô trương như thế, trong tay là viên ngọc quý vậy. Nghiêm Quân Hạo cười hắt ra một cái. Còn tưởng Phương thiếu gia là đến đòi công đạo cho nhà vợ, hóa ra là đến quan tâm mẹ kế của mình. Thật ra điểm này tôi và anh khá giống nhau đấy. Không phải Phương thiếu gia cũng rất hứng thú với cô ấy sao? Ngày đầu cũng một thời chân tình theo đuổi, nhưng thất bại phải không? Thật đáng tiếc. Cũng không có gì đáng tiếc, mà Nghiêm thiếu có thời gian nghe tôi kể những ngày cô ấy sống ở Phương gia thế nào không? Ánh mắt Nghiêm Quân Hạo dần thu về một vẻ băng lãnh nhìn hắn, mà Minh Trạch lúc này tiến thêm vài bước đã áp gần, khẽ nói vào tai anh. Nhỏ nhắn ửng hồng, đàn lang khẽ chạm, trăng xuân e thẹn tựa có bồ đào. Lời vừa dứt không quá lâu, Phương Minh Trạch liền nhận ngay một cú đấm mạnh vào bên mặt, mà lảo đảo lùi lại. Hắn khẽ cười đưa tay lên chạm vào vết rách ở khóe miệng mình, mà nhìn anh. Xem ra Nghiêm thiếu không được cô nha hoàn hầu hạ tốt rồi, nhưng quả thực là ngọc, trắng, hoàn mỹ. Nghiêm Quân Hạo sắc mặt lạnh, lao đến đấm vào mặt hắn một cái nữa. Lần này Phương Minh Trạch cũng vung tay đáp trả lại. Khương Triệt khi ấy định bước lên thì Quân Hạo liền quát. Không được lại đây. Nghe vậy cậu ta cũng chỉ đứng yên một chỗ. Những vị khách ở đây hiếu kỳ quay vòng lại xem một cuộc ẩu đả giữa hai vị thiếu gia của hai sanh tộc chế tạo son phấn đang hưng thị nhất bấy giờ. Sau khi trên mặt của hai người họ đều đã có những vết tích ẩu đả, bọn họ mới chịu buông tha nhau. Nghiêm Quân Hạo từng đợt thở hơi mạnh, trong mắt chứa đầy sát khí mà lạnh giọng nói. Lần sau nếu có gặp, tốt nhất nên ngậm cái miệng chó của mày lại. Nói rồi anh cũng quay người đi, mà Phương Minh Trạch đứng ở phía sau cũng thở gấp mà cười lớn lặp lại. Trăng xuân e thẹn tựa có bồ đào. Quân Hạo siết chặt bàn tay mà dừng lại. Khi ấy Khương Triệt đứng ở bên cạnh anh lên tiếng. Thiếu gia, đừng trúng chiêu khích tướng của hắn. Anh cố gắng nhịn xuống ngọn lửa trong người, sau đó nói, đến Ảo Cư. Dứt lời, Nghiêm Quân Hạo cũng đi thẳng ra ngoài. Khương Triệt liền vội bước theo mà cùng lên xe rời đi. Tối muộn đấy, Doãn Giai Kỳ đợi ở phòng ăn liên tục nhìn lên đồng hồ. Giờ cũng đã quá bữa tối. Người nhà họ Nghiêm cũng đã dùng bữa xong từ lâu, nhưng Nghiêm Quân Hạo thì chưa trở về. Lúc này quản gia Lâm đi vào lên tiếng, Doãn tiểu thư, có lẽ thiếu gia không về ăn tối, cô đừng đợi nữa. Ban sáng anh ấy có nói sẽ về ăn bữa tối. Quản gia Lâm, thiếu gia cũng không gọi điện báo gì sao? Không, dạo này thiếu gia thường hay đến công ty sớm rồi ở lại cả ngày. Có lẽ có việc gấp cần giải quyết. Không thì cứ dọn gọn đồ ăn lại, nếu thiếu gia về thì nấu lại cho nóng. Giai Kỳ nghe vậy gật đầu, vậy cũng được. Sau đấy cô đi đến bàn ăn cất gọn đồ lại, rồi quay người trở ra ngoài. Giai Kỳ cứ quanh quẩn trước hiên nhà, đi qua đi lại, thi thoảng nhìn về phía cổng lớn, chờ đợi. Thời gian cứ vậy trôi đi, cho đến khi xe của Nghiêm Quân Hạo chạy thẳng vào sân dừng trước đài phun nước, thì Doãn Giai Kỳ đã ngồi ở bậc hè dựa vào cột chống nhà mà ngủ. Khương Triệt bước xuống đi lại mở cửa cho anh. Thiếu gia, Doãn tiểu thư. Nghiêm Quân Hạo đưa bàn tay lên, ra ám hiệu im lặng lại. Cậu ta cũng không nói gì nữa, chỉ ngồi vào ghế lái, rồi hướng xe đến bãi đỗ. Khi ấy Quân Hạo tiến lại phía cô, anh ngồi xuống trước mặt, đưa ánh mắt phủ men rượu mà ngắm nhìn. Bàn tay anh nhẹ nhàng vén sợi tóc vương trên má cô, lời nói thủ thỉ. Nếu như có thể tự mình lựa chọn được cuộc sống, tôi không muốn gặp em trễ như vậy. Nói rồi anh đưa tay bế bổng cô lên, từng bước hướng thẳng vào trong nhà. Nửa câu về sau, anh chỉ để nó trong đầu mình. Tôi hy vọng lúc em ra đời, tôi đã có mặt ở bên cạnh em. Không cần hào môn, không cần danh vọng, không có ân oán, không có giai cấp. Chúng ta có thể là một đôi thanh mai trúc mã đơn thuần. Tôi sẽ mang em đặt ở trên đầu quả tim. Một chút ủy khuất cũng không để em phải chịu. Mong muốn toàn bộ những người bên cạnh gặp gỡ em đều là người tốt. Họ yêu thương em, thiên vị em. Ngay cả em không nói đạo lý, cũng sẽ được nuông chiều mà trở thành một cô gái hạnh phúc nhất. Giai Kỳ, xin lỗi, đã để em phải trải qua nửa đời thăng trầm như vậy rồi mới đến tìm em, là tôi sai rồi. Anh đi về phòng cô, tiến lại phía giường mà đặt cô nằm xuống. Nhưng khi Quân Hạo quay người định rời đi thì Giai Kỳ bỗng tỉnh lại. Nghiêm thiếu, cô vội vàng ngồi dậy mà bước xuống giường. Sao anh về muộn vậy, để tôi đi hấm nóng lại đồ ăn nhé. Nói rồi Giai Kỳ định rời đi, nhưng khi ấy Quân Hạo cũng quay người túm lấy cánh tay cô giữ lại. Không cần, tôi đã ăn rồi. Lúc này Giai Kỳ mới nhìn thấy trên mặt anh có vài vết thương mà sửng sốt. Nghiêm thiếu, xảy ra chuyện gì thế? Anh đánh nhau sao? Không sao, uống rượu nên có xảy ra chút phiền phức thôi. Cô nghe vậy khẽ cau mày mà nói. Sao anh cứ thích gây chuyện thế? Ngồi xuống đây đi, tôi đi lấy đá chườm. Nói rồi cô cũng rời đi. Lúc sau trở về phòng lại không thấy anh đâu nữa. Giai Kỳ đi sang phòng bên, lại nghe thấy tiếng nước chảy từ nhà tắm, nên đoán anh ở trong đó. Cô đành đứng lại đợi bên ngoài. Nghiêm Quân Hạo trở ra với cái thói quen chỉ quấn mỗi một chiếc khăn che đi thân dưới. Nhưng dạo gần đây có vẻ Giai Kỳ đã không còn thấy bài xích vấn đề này nữa. Anh uống rượu thì không nên tắm, không tốt đâu. Có muốn tôi pha một ly nước giải rượu không? Không cần. Quân Hạo đi lại phía ghế ngồi xuống mà nói. Sao lại ngủ ngoài hiên? Doãn Giai Kỳ cầm theo một túi chườm đi lại mà ngồi bên cạnh anh. Còn không phải là đợi anh sao? Anh nói sẽ về ăn tối. Nhưng tôi đợi mãi không thấy. Không thấy còn đợi, sao không về phòng nghỉ? Cô cầm túi chườm áp lên vết thương trên mặt anh. Vì không thấy anh gọi điện báo nên tôi mới chờ. Lỡ đầu anh về trễ thì tôi còn đi hâm nóng lại đồ cho anh. Có vẻ như vì men rượu, nhờ vậy mà trong ánh mắt của Nghiêm Quân Hạo đã rũ bỏ đi lớp băng lạnh thường ngày. Đôi đồng tử chuyển động nhẹ theo từng ngũ quan trên gương mặt cô, rồi đáp lại bằng giọng nói trầm trầm. Xin lỗi. Giai Kỳ nghe vậy liền sững lại, cô hướng ánh mắt nhìn lên đối diện anh, cảm nhận được ánh mắt của Nghiêm Quân Hạo có phần gắt gao. Như muốn xoáy vào tâm trí cô vậy, Giai Kỳ có chút bối rối mà cười gượng. Thực ra Nghiêm thiếu không cần phải xin lỗi. Tôi là nha hoàn của anh, những chuyện như vậy đều là công việc của tôi. Nếu anh bận việc chỉ cần báo về là được. Nghiêm Quân Hạo không nói gì, lại cứ nhìn cô chằm chằm như vậy. Ánh mắt anh càng lúc càng mờ ám, khiến lồng ngực cô như trống đánh. Trong cái bầu không khí có sự ngại ngùng này, gương mặt của cả hai người đang dần rút ngắn trong một sự mê hoặc vô hình nào đó. Cho đến khi bờ môi của anh và cô chỉ còn cách một đoạn hơi thở mỏng. Cốc cốc. Giai Kỳ sực giật mình mà đứng bật dậy, cô lúng túng quay mặt. Chắc là quản gia Lâm, khi nãy tôi có dặn ông ấy nấu một bát canh giải rượu cho anh. Nói rồi là cô cũng liền đi thẳng ra mở cửa. Nghiêm Quân Hạo ngồi đấy bị tạc tượng mất vài giây, rồi cũng chỉ có thể phì cười một cái. Giai Kỳ quay trở lại, bưng bát canh giải rượu đặt xuống bàn. Cô vẫn còn một chút ái ngại bởi bầu không khí vừa rồi mà không dám nhìn lên anh. Nghiêm thiếu, anh uống đi, ngủ dậy sẽ không thấy đau đầu. Nghiêm Quân Hạo sau đó lộ ra vẻ mặt xảo quyệt, ngồi đấy nhìn lên cô nói. Nhưng bây giờ bổn thiếu gia đang rất đau đầu, e là không có sức cầm nó lên uống. Đau đầu chứ có phải đau tay đâu. Bổn thiếu gia là sợ choáng váng, cầm không vững, lại làm đổ mất chân tình của Doãn tiểu thư. Giai Kỳ nghe vậy chột dạ nhìn lên anh. Cái gì mà chân tình, chỉ là một bát canh giải rượu thôi. Khuya muộn vẫn chờ tôi ở ngoài hiên, sau đó còn lấy túi trường để chườm vết thương. Cẩn thận dặn dò quản gia Lâm nấu canh giải rượu, trong khi tôi đã nói không cần. Doãn tiểu thư nói đây không phải chân tình thì là gì? Tôi là nha hoàn, việc quan tâm chủ nhân của mình có gì không được sao? Tất nhiên là được, thế nên... Đoạn anh đứng dậy tiến lại phía cô, hơi cúi người xuống ghé sát mặt lại gần mà nói nhỏ. Bổn thiếu gia uống rượu lại đi tắm, nên giờ trong người gai lạnh, e là bị trúng gió cũng nên. Muốn nhờ cô nha hoàn của tôi làm ấm giường để tôi ngủ được không? Gương mặt Giai Kỳ đỏ bừng lên, cô đẩy anh ra mà lùi lại. Nghiêm thiếu, anh ăn nói giảo hoạt, tôi mặc kệ anh đấy. Canh anh uống thì uống, không uống thì đổ đi. Nói rồi cô quay người hướng về phòng, nhưng sực nhớ ra một chuyện mà xoay mặt lại nói. Với kiểu phóng khoáng này của Nghiêm thiếu, trúng gió e là chuyện thường xuyên đấy. Dứt lời cô cũng đi thẳng về phòng mình mà đóng sập cửa lại rồi lẩm bẩm. Không nói được câu nào tử tế, biến thái. Khi ấy Quân Hạo vì thái độ của cô mà phì cười. Anh đi lại phía giường thả mình ngã xuống, cánh tay gác lên che đi đôi mắt của mình, bờ môi khẽ mấp máy. Giai Kỳ, cái mà bổn thiếu gia không thiếu chính là nhẫn nại, tôi không vội. Sáng hôm sau, cửa phòng của Doãn Giai Kỳ vang lên tiếng gõ vội vã. Tiếng gõ vang lên mấy lần cô mới tỉnh lại. Giai Kỳ có cảm giác đầu hơi váng nhẹ, không lẽ do hôm qua cô ngủ bên ngoài hiên nên cảm lạnh sao? Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên. Giai Kỳ nhìn đến đồng hồ mới phát hiện đã quá giờ. Cô hốt hoảng ngồi dậy rồi vội đi ra mở cửa. Quản gia Lâm, tôi xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Ông đứng đấy nhìn cô, lo lắng nói. Doãn tiểu thư, cô mau đi xem đi. À biết không hiểu sao, lại lấy trộm đồ của đại phu nhân. Hiện giờ đang bị đại phu nhân phạt. Giai Kỳ sửng sốt mà thốt lên. Sao, không thể có chuyện đó. A Bích trước giờ không làm mấy chuyện này. Cô mau đi nhanh đi. Tôi sợ là A Bích chịu không nổi. Nghe vậy Giai Kỳ không sở soạn gì đã liền vội vàng chạy xuống lầu mà trở ra ngoài. Khu nhà ở của đại phu nhân là một biệt viện nằm ở hướng nam, cách gian nhà chính mà Quân Hạo ở, một lối đi có vườn hai bên đường. Cô chạy đến nơi đã nghe tiếng khóc kêu la của A Bích. Rất nhanh sau đó nhìn thấy A Bích đang bị hai người làm giữ chặt. Còn Lý Thẩm đứng ở đường sau cầm một khúc gậy đánh vào người A Bích. Giai Kỳ vội vã đi đến đẩy mạnh Lý Thẩm ra, cũng lao đến xô hai người đang giữ A Bích lại mà đỡ lấy em ấy. A Bích, em ấy nước mắt ướt đẫm, gương mặt vì đau mà cũng tái đi nhìn cô nói. Tiểu thư, em không có lấy đồ của đại phu nhân. Lúc này Dương Hồng Diệp đang đứng ở trước mặt họ, khí thế của bà ta cao ngút mà nói. Lôi cô ta ra, đánh tiếp cho ta. Giai Kỳ nghe vậy liền vội nhìn lên bà. Đại phu nhân, A Bích lúc trước là nha hoàn theo hầu tôi, em ấy chưa bao giờ làm ra những chuyện trộm cắp này, chắc chắn là có hiểu lầm gì ở đây. Dương Hồng Diệp nhìn xuống cô. Lúc trước chưa làm, cũng không đảm bảo được sau này sẽ không làm. Đại phu nhân, liệu bà có bằng chứng gì chứng minh A Bích lấy trộm không? Sáng sớm nay là nó đến dọn dẹp phòng ta rồi đem đồ đi giặt. Sau khi ta trở về phòng thì liền phát hiện mất một sợi dây chuyền ngọc bích. Ta đã cho lục soát và tìm thấy sợi dây ở trong túi đồ của nó. Nói vậy là không ai tận mắt nhìn thấy A Bích lấy phải không? Dương Hồng Diệp nghe vậy cười hắt một tiếng. Này, cô có muốn bênh nó thì cũng có lý một tí. Phát hiện vật chứng rành rành trong túi đồ của nó, không lẽ còn cần phải tận mắt nhìn thấy sao? Nếu tận mắt nhìn thấy còn để cho nó lấy trộm sao? Phòng nghỉ của người làm trong nhà là ở chung. Việc sợi dây nằm trong túi đồ của A Bích rất có thể có người khác cố tình bỏ vào để đổ tội cho em ấy. Doãn Giai Kỳ, cô đừng vì muốn tẩy tội cho nó mà liền đổ oan cho người khác. Đại phu nhân, hãy cho tôi thời gian. Tôi nhất định sẽ tìm ra được ai là kẻ lấy sợi dây. Dương Hồng Diệp bật cười lớn rồi mới nói. Tại sao ta phải tin một nha hoàn như cô? Huống gì Doãn Giang các người trước giờ luôn gây khó dễ cho Nghiêm gia. Không khéo nó ăn trộm là đưa cho cô để đem về Doãn gia cũng nên. Dù sao Doãn gia bây giờ cũng đang rất cần tiền mà. Đại phu nhân, bà không có bằng chứng thì không thể sỉ nhục người khác như vậy được. Bà ta đanh mặt lại. Cô là nha hoàn của Quân Hạo, ta sẽ không quản. Nhưng nó là nha hoàn của Nghiêm Lâu. Người làm trong Nghiêm Lâu đều chịu sự quản lý của ta. Vậy nên cô không có tiếng nói gì ở đây cả. Suy cho cùng cũng chỉ là một nha hoàn. Cô còn có tự trọng để sỉ nhục sao? Người đâu, lôi cô ta ra. Nghe vậy hạ nhân trong nhà đi đến tách cô và A Bích ra. Đại phu nhân, A Bích thực sự không lấy trộm. Đánh tiếp cho ta. Lý Thẩm lúc này lại tiếp tục cầm gậy đánh xuống người A Bích. Sai Kỳ đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, vì đau lòng. Cô vùng vằng thoát khỏi đám hạ nhân, rồi lao đến ôm chầm lấy A Bích, lập tức bị nhận luôn một gậy đánh vào lưng. Dương Hồng Diệp lúc này lên tiếng. Sai Kỳ, ta đã không trách tội ngươi tự ý xông vào phá việc của ta. Nhưng nếu ngươi đã muốn chịu đòn chung với nó, thì đừng trách ta. Đại phu nhân, nếu bà đã xác định A Bích lấy trộm, không bằng thì đuổi em ấy đi. Đuổi sao? Nó đã ký khế ước với Nghiêm gia, chưa hết thời hạn thì chưa thể đi. Huống gì đã phạm tội ăn trộm, nhất định phải chịu gia quy. Nhưng nếu cô muốn ta tha cho nó cũng được thôi, chỉ cần cô đồng ý một điều kiện. Sa Kỳ nhìn lên bà ta hỏi lại. Điều kiện gì? Dương Hồng Diệp ánh mắt sắc bén nhìn thẳng cô, bờ môi nghiến mạnh từng chữ. Rời khỏi Nghiêm gia. Đề nghị của bà ta khiến cô sững lại. Trong lòng Sai Kỳ xuất hiện một thứ cảm giác rõ ràng là không đành lòng. Cô mất thêm một hồi mới lên tiếng đáp lại. Đại phu nhân, tôi cũng đã ký khế ước với đại thiếu gia rồi. Dương Hồng Diệp không mấy quan tâm. Đó là vấn đề của cô, ta không quản nhiều như vậy. Nếu cô đồng ý, ta sẽ không tính toán chuyện này nữa. Nếu không thì nó vẫn phải chịu phạt theo gia quy. Đại phu nhân, có lẽ bà cũng biết lý do vì sao tôi lại làm nha hoàn cho đại thiếu gia. Nếu giờ tôi rời khỏi Nghiêm gia, về tình về lý thì đều không đúng. Cái tình mà cô nói đó, nha hoàn của cô có được hưởng không? Sai Kỳ vô thức nhìn sang A Bích, em ấy mếu máo lắc đầu. Tiểu thư đừng quan tâm em, cứ để đại phu nhân phạt em đi, em vẫn chịu được. A Bích đi theo hầu cô nhiều năm rồi, ở Doãn gia cô chịu sự chèn ép của Liễu Dung nên em ấy cũng chịu khổ không ít. Cứ nghĩ sau khi gả vào Phương gia, cho A Bích một ít tiền rời đi thì cuộc đời em ấy sẽ khác. Thật không ngờ luẩn quẩn mãi vẫn chỉ là một kiếp nha hoàn. Là cô đưa A Bích vào Nghiêm lâu, giờ để em ấy chịu khổ như vậy đâu có khác gì lúc trước ở Doãn gia. Là cô đã liên lụy người khác rồi, chỉ là nếu vậy thì Nghiêm Quân Hạo phải làm sao? Giai Kỳ nhìn đến Dương Hồng Diệp. Tôi đồng ý, nhưng tôi cần một ít thời gian. Bà ta dường như rất cẩn trọng. Việc xử phạt không thể hoãn ngày nào. Đại phu nhân, vậy bà muốn sao? Ngày hôm nay, ngay bây giờ, lập tức rời khỏi đây. Nên nhớ là cô tự lựa chọn. Tốt nhất đừng kéo Quân Hạo vào. Cô cũng biết trong nhà này cậu ta đã không có mối quan hệ tốt nào nữa rồi. A Bích túm lấy cánh tay cô giật lại mà khóc lóc lắc đầu. Tiểu thư, cô không cần vì em mà làm vậy. Cô là nha hoàn của đại thiếu gia. Những chuyện này không liên quan đến cô. Nhưng mà là ta đưa em vào Nghiêm lâu, ta phải có trách nhiệm với em. Đại phu nhân, bà phải hứa từ nay về sau không được làm khó A Bích nữa. Em ấy có thể làm bất cứ việc gì trong nhà, nhưng phải được đối đãi công bằng, cơm ăn đúng bữa, ngủ nghỉ có giờ. Được, chỉ cần bây giờ cô rời khỏi Nghiêm Lâu, ta sẽ không tính toán với nó. Đảm bảo nó được đối đãi như những hạ nhân trong nhà. Gia Kỳ hít thở một hơi sâu, cô cảm thấy lồng ngực của mình đang tức lại, nhìn thẳng bà ta mà nói. Được, tôi đồng ý, hy vọng đại phu nhân xem trọng lời nói của mình. Ai biết khi ấy Túm chặt tay cô khóc lóc. Tiểu thư, vậy để em đi với cô. Gia Kỳ nhìn sang em ấy khẽ cười. Khế ước em đã ký, nếu chủ tử không chịu hủy thì em sẽ không thể rời đi được. Như vậy em sẽ phải đền bù rất lớn. Ngoan, ở lại đây, sau này sẽ không sao nữa đâu. Nói rồi cô cũng gạt tay em ấy ra mà đứng dậy, ngẩng cao đầu mà quay người rời đi. Như vậy cũng tốt. Đại phu nhân chẳng qua là chướng mắt cô nên làm khó A Bích. Giờ cô đi rồi, Nghiêm gia lớn mạnh, chắc sẽ không ngược đãi hạ nhân. Chỉ là không biết nếu Quân Hạo trở về không nhìn thấy cô, anh có nổi điên lên không? Có nghĩ rằng cô lợi dụng được rồi tìm cơ hội bỏ trốn hay không? Cô đứng trước khu nhà chính nơi anh ở, nhìn nó thêm một lần nữa. Không hiểu sao trong lòng có sự lưu luyến nhiều đến như vậy. Quãng thời gian ngắn ngủi ở bên hầu hạ anh, Doãn Gia Kỳ không phủ nhận rằng trái tim mình đã có rung động. Chỉ là cô không ước mộng cao sang, ở bên anh được ngày nào thì sẽ làm tốt bổn phận ngày đó. Cô giờ chỉ là một nha hoàn thấp kém, rời khỏi Nghiêm gia là một dân nữ bình thường, còn anh là đại thiếu gia của Nghiêm gia, đứng trên cả tá người, xung quanh có đầy những gia nhân. Một cái danh thiên kim huyễn hào lại thất thế như cô, sao dám trèo cao. Ân một trượng ghi lòng tạc dạ, duyên một đoạn khắc cốt lưu tâm. Nghiêm thiếu, tạm biệt. Nói rồi cô cúi đầu chào, sau đấy quay người đi. Lần này rời khỏi Nghiêm gia, Doãn Gia Kỳ cô có thể xem là một thiên kim tiểu thư thê thảm nhất rồi. Nghiêm Quân Hạo, khoản tiền mà anh đã giúp Doãn gia, tôi nhất định sẽ tìm cách kiếm để trả lại cho anh. Trả lại người hai nét họa mảy liễu, một nét tương tư, một nét sầu. Mượn tạm hồng trần ba hương vị, vị người, vị tình, vị chia ly. Khi ấy tại biệt viện của Dương Hồng Diệp, Lý Thẩm đi đến bên cạnh bà ta lên tiếng. Đại phu nhân, tất cả đều sắp xếp ổn cả rồi. Bà ta dáng vẻ cao quý, tay cầm ly trà nhấm nháp. Chắc chắn tin đến tài Lương thiếu gia chứ? Chắc chắn thưa phu nhân, sau chuyện ở bữa tiệc nhà Tô gia, tôi tin chắc Lương thiếu gia nhất định không bỏ qua cơ hội này. Tốt lắm, ở công ty hiện giờ, có lẽ Vĩnh Thái cùng Quân Trác đã mở cuộc họp rồi. Ta xem, hắn chọn nữ nhân hay chọn sự nghiệp, mà quên mất, hắn làm gì còn sự nghiệp mà chọn, nữ nhân e là cũng sắp mất. Doãn Gia Kỳ đi dọc trên một con phố, tính từ lần đi lấy trà cho Phương gia, thì bây giờ cô cũng mới có thời gian đi ngắm phố thị một lượt. Việc Doãn gia sụp đổ xem chừng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thị trường mỹ phẩm của tỉnh D, vì dù sao không có Doãn gia thì vẫn còn Phương gia và Nghiêm gia. Đâu đó bắt gặp một vài khách hàng quen ghé chân vào tiệm họ, vui vẻ bước ra, mặt hoa da phấn, có lẽ cũng không còn nhớ đến đã từng thân thiết với Doãn gia thế nào. Nhân sinh như mộng, tháng năm vô tình, cuộc đời này đều là những cung bậc cảm xúc, tình yêu và hận thù, được và mất, giàu và nghèo, suy cho cùng cũng chỉ là mây khói thoảng qua. Chỉ là không nghĩ, cô nay có tâm trạng lững thững một đoạn, lại nhận ra hồng trần náo nhiệt đến vậy. Có lẽ là điều kiện bây giờ có chút nhút nhát nên không nghĩ phố thị phồn hoa mức này. Gia Kỳ vô tình dừng lại ở một quán hủ tiếu. Chợt nhớ lại ngày nhỏ mỗi lần đi chợ, mẹ thường đưa cô đến đây ăn. Gia Kỳ bước vào trong khẽ lên tiếng. Ông chủ cho tôi một bát không bảo hành. Có ngay. So với hồi nhỏ thì bây giờ vận hành của quán đã nhanh hơn rồi. Mới gọi đó ông chủ đã bê ra đặt xuống bàn. Quan khách mời dùng, cần gì cứ gọi thêm. Được. Ông chủ đi vào, Gia Kỳ với lấy đũa thìa lau sạch. Cũng không phải là lâu chưa ăn hủ tiếu, mà là lâu rồi chưa ăn lại ở quán này. Có một chút háo hức muốn biết vị của nó có còn giống xưa hay không. Mà đúng hơn có lẽ cô cũng đã quên mất mùi vị cũ rồi. Vậy mà vừa ăn thử một đũa, lập tức những hồi ức cũ không gọi mà cùng nhau kéo về. Mẹ, ông chủ lại quên mà bỏ hành rồi, Gia Kỳ không ăn đâu. Người phụ nữ khuôn mặt hiền từ khẽ mỉm cười kéo bát hủ tiếu lại phía mình. Hành nhặt ra vẫn được, không thể lãng phí. Để mẹ nhặt ra cho Giai Kỳ nhé. Dạ. Đoạn ký ức vốn đã phủ bụi ở một góc khuất đã lâu rồi, giờ lại bị mở ra khiến cô không cầm nổi lòng mình. Doãn Giai Kỳ cúi xuống ăn, nhưng đâu đó lại có những giọt nước nhỏ xuống bát. Những sợi hủ tiếu ở trong miệng đã đầy, nhưng cổ họng thì lại nghẹn đắng. Mẹ, Giai Kỳ vẫn luôn nghe lời người, chuyện gì cũng nhẫn nhịn cố gắng yên ổn, cầu một đời an yên. Nhưng mà sao mãi không thể an yên một đời vậy? Mẹ nói đứa trẻ ngoan sẽ có kẹo, nhưng thật ra không phải đứa trẻ ngoan nào đều cũng sẽ có kẹo. Bát hủ tiếu đến cuối cùng cũng bỏ dở, người ngồi đó chẳng còn ăn được nữa. Chỉ có tiếng khóc nức nở cứ vang lên như một đứa trẻ giận dỗi với sự bất công của người lớn. Khi ấy chủ quán cầm theo một ly nước đi ra. Cô gái à, sao thế? Gặp chuyện gì buồn sao? Cô nghe vậy chỉ lắc đầu không nói gì. Ông chủ lại đặt xuống cốc nước. Uống một ngụm nước mát sẽ dễ chịu hơn đấy. Nói rồi ông ta cũng quay vào. Giai Kỳ ngồi đó nhìn chằm chằm cốc nước mà nức nghẹn vài hồi. Sau đó cũng cầm nó lên uống. Cô trấn tĩnh lại bản thân, sau đó lấy tiền ra đặt lên bàn rồi định đứng dậy rời đi. Thì lúc này cảm thấy mọi thứ trước mắt quay vòng vòng. Vài giây sau mất đi ý thức mà gục xuống bàn. Lúc này ông chủ quán đi đến lay nhẹ người cô. Quan khách à, cô không sao chứ? Nhận thấy Giai Kỳ đã hoàn toàn bị hôn mê, ông ta mới đi ra ngoài, tiến đến một chiếc xe hơi đỗ ngay đấy mà nói. Quan khách à, cô ta ngủ rồi. Tên đàn ông ngồi trong đấy cho ông ta vài tờ tiền, sau đó xuống xe đi vào trong quán. Hắn là thiếu gia nhà họ Lương, Lương Bá Ân, là tên trong bữa tiệc Tô gia bị Nghiêm Quân Hạo đạp một cái trước mặt bao nhiêu người vì lăng nhục cô. Hắn nghe nói Giai Kỳ bị đuổi khỏi Nghiêm gia, giờ không nhà không cửa không người thân, vậy đây là cơ hội tốt để hắn trả nỗi nhục hôm đấy. Lương Bá Ân đi đến bàn bế Giai Kỳ ra ngoài xe rồi lái rời khỏi nơi đấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Duyên Tình Một Mối của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.